cái ghim trong lòng anh là nghĩ rằng vợ nó ngoại tình rồi. Không biết có ăn ngủ với nhau chưa? Hay là nhiều lần rồi mà lần này chưa bắt kịp ở Việt Nam đó. Thì cái cơ hội mà ngoại tình rất là nhiều cho đàn ông. Nhưng ở Mỹ đó thì lại không có. Ngược lại ở Mỹ thì đàn bà nhiều hơn. Như là những anh đồng nghiệp trong hãng hay là với boss. Còn các anh thì lại không có dám. Hay là hai người đã từng có rồi Ngọc Nhi có biết. Ngọc Nhi chỉ đoán thôi. Ngọc Nhi nói với anh là Ngọc Nhi khẳng định là ngoại tình tư tưởng là có. Ông này thì có cái sự tươi mát, cô này thì một cái chỗ dựa, cho nên còn cái chuyện quan hệ không bằng như là biết. Nhưng khi về già, phụ nữ thích chăm sóc chồng và con cái, còn đàn ông thích chăm sóc người phụ nữ khác, cái này có. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Và thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà rất nhiều gia đình ở tại Hoa Kỳ bị dính. Đi một vòng một tí thì Ngọc Nhi thấy như vậy nè, có một cái người bạn Ngọc Nhi và cũng nhiều người bạn nói đó là ở Việt Nam đó thì cái cơ hội mà ngoại tình rất là nhiều cho đàn ông, nhưng ở Mỹ đó thì lại không có, ngược lại ở Mỹ thì đàn bà nhiều hơn. Thì cái vấn đề này Ngọc Nhi thấy đó cũng rất là khó nói, nhưng mà qua những câu chuyện Ngọc Nhi thấy như vậy, như bạn bè Ngọc Nhi đó là hai vợ chồng cùng làm hãng là công nhân với nhau đó quý vị. Thì quý vị biết không, người vợ thường thường đó là người vợ hay làm cả sáng nhưng mà làm cả đêm, là 6 giờ sáng vào ca, làm 8 tiếng, là 2 giờ rưỡi chiều là ra khỏi nhà, ra khỏi ca, thì về tới nhà khoảng 3 giờ, thì là ghé chợ mua đồ ăn, đó là ở Cali, đã ghé chợ mua đồ ăn. Rồi về cơm nước. Thì cái người chị làm tối thì vợ phải ngủ rồi, vì ngủ sớm, tại vì sáng là sáng vô hãng khoảng 5 giờ sáng mà thức dậy rồi. Người chồng á thì phải đi làm ca đêm, có nghĩa là 2 giờ rưỡi bắt đầu, 3 giờ vào ca thì 2 giờ rưỡi đi rồi. Thì cái người chồng ra khỏi nhà thì vợ chưa có về tới đó. Mà nếu có con nhỏ đó thì thông thường là sáng vợ đi làm, sớm chồng đưa đi học. Thì cái buổi chiều đó là tan học ra thì là ở lại trường học thêm một tiếng cho học thêm. Những cái lớp học thêm đó thì người vợ đi về ghé chợ xong rồi đón con luôn rồi về nhà. Ông chồng thì 11 giờ rưỡi ra cả đêm thì 12 giờ đêm mới vào tới nhà, hoặc 11 giờ 45 phút đêm. Thì lúc này vợ mình đã ngủ nãy giờ mấy tiếng rồi, để chi? Để kịp sáng thức dậy 5 giờ thức dậy để đi làm. Thì cái vòng như vậy chỉ có cuối tuần là chiều thứ 6 thì người vợ mới thức chờ chồng, hoặc là thứ 7 nhật thì họ dành thời gian gia đình. Vì vậy mà cái thời gian mà gặp nhau cãi cọ nó ít. Một đó là người ta ít gặp nhau, hai nữa đó là người ta lại bị nhạt nhẽo trong tình yêu, là bởi vì không có gì tâm sự nói chuyện. Nếu mà con cái lớn rồi thì đa số là ít ngoại tình, là bởi vì người ta gặp nhau cuối tuần thì họ dành thời gian cho gia đình, cho con cái, đúng không quý vị? Đó, cái đó là một cái hay. Không có thời gian, người đã không có thời gian la cà, là bởi vì sáng á ảnh đi làm 12 đêm tới nhà thì khoảng 12-1 giờ mới ngủ được. Thì ngủ á là sáng đưa con đi học xong là phải về nhà có thì lặt vặt làm vườn, làm tược, chăm sóc cái nhà của mình, và uống cà phê với bạn. Và cái giờ đó ngày thường thì cũng ở ngoài đường cũng không có ăn chơi gì hết, cho nên cuộc sống nó bình bình, nó trôi qua êm ả. Người ta một là thật là hạnh phúc và cả một đời gắn bó với nhau, hai là cái sự nhạt nhẽo nó dần rồi người ta chia tay. Rồi mấy anh đi Việt Nam thì bắt đầu thấy là vui quá, bên đó là lúc nào cũng đi ăn đi nhậu suốt ngày, cà phê suốt ngày được. Rồi đâm ra nó lại có những cái chuyện mà sai trái. Nhưng ở Mỹ đó, người phụ nữ cái cơ hội ngoại tình đó cũng có đó quý vị. Có như là những anh đồng nghiệp trong hãng hay là với boss, còn các anh thì lại không có dám, ít hơn nha quý vị, thấy đặt đỡ hơn Việt Nam nhiều lắm. Thì câu chuyện như thế này là Ngọc Nhi không biết là có ngoại tình hay không, mà câu chuyện cái anh này anh kể như thế này là một câu chuyện là hai vợ chồng ảnh thì làm chung hãng với nhau. Thì ảnh sẽ được có câu hỏi rằng là ảnh đã không tin vợ ảnh rồi đó, nhưng mà ảnh nghĩ rằng là có nên tin hay là không, có thể đây là một phần là ảnh nghĩ oan cho vợ ảnh không đó. Như vậy nè, hai vợ chồng làm công nhân chung một hãng, thì vợ rất là thân với cái bà leader người phi luật tân. Thì cái bà này đó, bà rất là hiền và bà tốt trong công việc, và bà thương vợ anh lắm, bởi vì vợ anh rất là giỏi nha quý vị, rất là giỏi. Bà quản lý thì rất là tốt và bà hay giúp đỡ mọi người. Thì thưa quý vị, vợ anh á với anh á thì rất là, bởi vì hay nấu ăn cho bà ấy thích ăn đồ Việt Nam lắm, và nhiều lần bà ấy mời hai vợ chồng đến nhà chơi. Thì hai vợ chồng đến nhà đó thì hai ông bà đó coi như là con nuôi, tại vì bà cũng lớn tuổi hơn hai người này. Bà là quản lý thì bà cũng lớn hơn vợ, hai chồng này mười mấy 20 tuổi. Và cuối tuần đó thì anh nói là anh hay qua bên nhà phụ làm vườn, phụ cắt cỏ với ổng. Ổng cho chút đỉnh tiền thì anh không có lấy. Lúc đầu thì anh có lấy, kinh làm kiếm thêm ấy mà. Nhưng mà sao anh không có lấy, và coi như là bả làm đồ nhậu, rồi hai người nhậu làm vườn với nhau, còn bả với vợ thì tâm sự với nhau trong bếp và học hỏi thêm và rất là thân. Mà quý vị không đi làm một cái hãng của Mỹ mà được thân với cái bà leader đó, thì chắc chắn rằng là hai người có rất là nhiều cái quyền lợi. Đó, thì đó là một cái mà hai người thân. Thì cái tình bạn trôi qua là 3 năm như vậy rồi. Thì khoảng 6 tháng đây đó, thì ảnh nghe rằng trong hãng bạn bè sầm xì, bàn tán. Thì ảnh nghĩ rằng đó là thấy vợ thân với bà quản lý mà có gì đâu mà bàn, thân quá thân mà đặt bàn tán ra vô. Thì khi ảnh thấy là khi ảnh tới đó, họ im và họ ảnh nghe phong phanh những cái lời nói bóng gió. Thì ảnh cũng nghĩ rằng người Việt Nam á, nhiều khi làm trong hãng nhiều khi hai ganh tị. Ảnh nghĩ một cái chị bạn chỉ làm trong hãng chứ nói hãng với Việt Nam đông lắm. Chị nói đó, mà làm chung ca với Mễ đó, với Mễ là với là người Phi thì đỡ, với Việt Nam chung á là ai đeo vàng nhiều rồi khoe hốt hụi, khoe chơi hụi, rồi khoe con, khoe tiền, rồi được cua răng lẫn nhau, vấn đề ganh tị, rất là mệt mỏi. Thì ảnh biết là đàn bà trong hãng thì đó như vậy, cho nên là ảnh cũng không có khe. Có một cái bác đó người Việt Nam, thì hai vợ chồng bác lớn tuổi sắp về hưu rồi mà vẫn đi làm. Xin tản mạng tí xíu là ở Mỹ có những người mà họ đi về tới giờ tuổi hưu đó quý vị, họ buồn họ vẫn đi làm thêm được nha quý vị nha. Thì bác trai mới kêu anh lại nói như vậy nè, là bay để tới giờ bay chút, hai vợ chồng bay đi làm overtime quá nhiều. Tiền á, nhiều khi không mang lại hạnh phúc đâu. Phụ nữ họ cần cái sự quan tâm. Mọi việc đồ đó thì cũng phải là để ý tới vợ. Thì anh ảnh mừ cho qua, bởi vì anh thấy rằng cả tuần hai vợ chồng làm chung hãng, vợ làm ca sáng, ảnh làm ca tối, thứ bảy thì ở nhà với nhau, một hai tuần đi qua nhà hai ông bà chủ người Phi, hai bà leader phải là chủ hay là quản lý, thế là chủ đó, là đây là một cái hãng nhỏ mà là hãng lớn ha, thì khoảng 100 mấy 200 nhân viên mỗi ca. Thì ảnh nghĩ rằng là ổng hai vợ chồng lúc nào cũng chung với nhau mà, thì ảnh bỏ qua thôi. Thì có một lần một cái chị đó là chỉ là người Việt Nam, ở Việt Nam mới qua là cũng mấy năm thôi đi làm, mà chỉ là cái tánh chị thẳng lắm. Thì khi anh chị nói như vậy nè, chị nói đó là ê, tôi nghe đồn á, bà vợ ông đó hình như có ông bạn trai đó, ông có chừng đó. Anh mới nói rằng là nói ăn nói tầm bậy tầm bạ, bực bội quá. Thì bà ấy nói người ta đồn thôi, nhiều khi thấy bà đẹp quá. Thì cái đây mấy tháng đó, thì vợ anh đó là xin nghỉ làm cái hãng đang làm và muốn qua cái hãng khác. Cái lý do của vợ anh đó là chỉ nói rằng cô ấy bị áp lực, tại vì nhiều chuyện quá mà xem vào, tại vì thấy cổ thân với cái người làm trong hãng, thì anh nghĩ cũng đúng. Nhưng mà lúc đó nói anh, em làm hãng này là cũng rất là lâu rồi, mười mấy năm, bây giờ bỏ qua hãng khác, cái quyền lợi thế nào? Thì cổ nói là hoặc là cổ xin là cái ca khác cổ làm, đổi cái department khác, tại vì nó có nhiều cái department nằm cách đó cũng 15-20 phút lái xe qua, như cũng cái hãng chủ nhưng mà ở cái khu vực khác. Thì anh nghĩ cũng có lý, thôi anh để cho cổ đi, tại vì cổ không có muốn bị áp lực công việc nữa. Và vợ anh nói rằng là vợ anh bị người ta ganh tị, bởi vì cái bà sếp bà thương, thì anh ok và vợ anh đi. Thì thưa quý vị, mấy tuần trước á, anh đang làm thì cái bà quản lý mới kêu anh ra ngoài, bà nói rằng là cho về sớm. Bởi vì đó là bà nhờ ảnh á, là giúp một cái việc riêng với gia đình bà, chồng bà đang có việc. Thì anh bấm giờ anh đi về, thì bà chở thẳng đến khách sạn. Đến khách sạn. Thì ở khách sạn đó là có người ở parking chờ sẵn, thì ảnh chưa biết chuyện gì. Thì bà nói đó là bà có mướn người theo dõi vì nghi chồng bà ngoại tình. Và bây giờ đó bà muốn anh đi với bà, để cho bà có cái động lực. Thì lúc này đó là người ta theo dõi tới đây được rồi thì anh tới đó. Thì xin nhắc quý vị như vậy nè, là ở Mỹ nó lại có một cái như vậy, là một cái đội gọi là cheater, là một cái đội mình trả tiền cho họ nếu mình gặp nghi ngờ là người phối ngẫu mình ngoại tình. Thì cái đội đó là họ sẽ đi bắt cho mình, họ theo dõi trong vòng một tuần hai tuần gì đó, và chắc chắn là bắt được. Tới khi là bắt được thôi thì cái chi phí tùy theo tiểu bang, và khi họ đi là họ có cái license nha quý vị nha, họ theo dõi, họ quay phim chụp hình, họ được mình ký, mình mướn họ vào bên một công ty đàng hoàng. Thì khi họ bắt được á là họ ập vào là họ quay phim, họ có những cái chìa khóa riêng để mà họ ập vào hết, họ được quyền, tại vì họ là một công ty thám tử vậy đó quý vị. Thì hoặc là họ xin lỗi vì là chìa khóa bạc kinh, hoặc là họ gõ cửa, họ canh hay lắm, hoặc như coffee nó rất là nhiều. Thì khi bà đến đó đó thì cái đội cheater này đang có mặt ở đó rồi và ập vào gõ cửa cái motel. Thì tôi xin nhắc quý vị lại luôn là cái sự khác biệt giữa motel và hotel. Có nhiều người không biết sao ở Mỹ nó có motel và hotel. Thường thường đó, hotel đó thì là nó phải có từ cái tầng thứ 3 trở lên là lo là cái phần mà ở dưới đất nhất á, là không tính, là một. Rồi thêm một cái tầng nữa là lầu trệt đó, lầu trệt rồi lầu một. Thì nó chỉ được có một lầu thôi, nó gọi là motel, là những cái khách sạn nhỏ. Thì nó cũng sạch sẽ bình thường giống mà nó không có sang trọng bằng, là nó như đơn giản thôi. Còn hotel đó là, theo như biết là nó phải là 3 tầng trở lên. Là tầng thứ, mà bỏ cái tầng trệt thì nó 3-4 tầng trở lên. Càng cao không giới hạn, nhưng mà là phải là hotel. Còn motel là chỉ có tầng trệt và một tầng ở trên nữa thôi. Đó. Thì mới ập những cái motel này, họ gõ cửa thì cái ông chồng bả mở cửa ra thì họ đạp cửa vào. Họ gõ cửa, họ giả làm người bồi phòng, kiểm tra là giao khăn cái gì đó, thì ổng vừa mở cửa thấy thì mọi người ập vào thì ảnh đi vào chung với bả. Thì ổng á là ổng không, ổng mặc bộ đồ bình thường, và cái người trong nhà tắm bước ra đó để mà hỏi ủa chuyện gì vậy đó, what happened, tiếng Anh á, what happened honey, thì là vợ của ảnh, là vợ của ảnh. Thì lúc này ảnh đứng, ảnh chết sững và ảnh cứng họng, ảnh không nói được. Và bắt đầu ảnh run tay và ổng nhìn vô cái bà quản lý. Thì cái bà quản lý đó, bà rất là bình tĩnh, bà nói rằng là bà nghi ngờ cái chuyện này lâu rồi, nhưng mà bà không có muốn nói bậy. Và bà đã có nói chuyện riêng với vợ anh mấy lần là úp mở, nhưng mà vẫn như vậy. Cho nên á, mà bà không muốn làm tổn thương anh khi bà chưa có bằng chứng, là nghi ngờ rồi mất tình. Nên bà đợi tới lúc bắt được thì bà mới nói cho anh biết. Thì lúc này là anh chỉ biết là cứng họng và chỉ biết sorry bà thôi. Và anh lên xe anh lái về, anh không nói gì nữa hết, anh không còn bình tĩnh nữa. Và chuyện đó là anh không biết gì hết. Thì một tí sau là vợ anh về. Thì khi vợ anh về đó, thì lúc anh nói là anh ngồi trên cái sofa đó, anh muốn nhảy là bóp cổ đánh nhau một trận. Tại vì, nhưng mà anh nói là ở Mỹ mà, đánh nó cái là chỉ được ở tù thôi, cho nên anh không có dám làm gì hết. Thì vợ anh vô nhà mà mấy bù la là nói này nè, hai người không có cái gì hết. Đây là một cái sự quan động trời, là ông này đó là ổng đi câu cá. Ổng đi, thật sự là cái motel đó nằm gần một cái hồ câu cá của Mỹ, những cái hồ thiên nhiên đó, mà ông này thì ổng mê câu cá đó quý vị. Thì ổng bị trúng gió, cho nên nó là ổng bả mới vào đó để mà bả cạo gió. Thì thú vị, cái ngày hôm đó là ngày vợ ảnh đi làm, nhưng mà vợ ảnh xin nghỉ bất tử, là vợ ảnh có được khỏe. Thì ảnh biết là vợ ảnh nghỉ nha quý vị nha, cái ca đó là nó tóm lại là xin nghỉ cả ngày rồi. Thì ảnh đi làm ca tối, thì vợ nói nhà, thì dĩ nhiên là bả rảnh ở nhà rồi, thì bả cũng không có khỏe. Thì bả nói rằng là chiều nay bà đi lấy thuốc rồi bà ở nhà. Nhưng mà không biết là sao đi câu cá với ông này. Thì đó là ổng trúng gió và gọi bà. Thì từ nhà đến cho cái hồ câu cá đó thì khoảng 7 phút lái xe là đúng. Thì bà tới. Thì là ổng mấy nói là ổng book cái vô khách sạn gần đó để mà cạo gió. Tại vì ổng nghĩ ổng bị stroke. Thì anh không có tin. Thì anh nhắc là các con anh không có ở nhà, là anh có hai đứa. Một đứa 23, đứa 25 tuổi. Chị thề thốt dữ lắm. Và ảnh không cho con biết. Thì từ cái lúc đó tới bây giờ đó, thì là ảnh không có nói chuyện tiếng nào hết, mà vợ giải thích đủ thứ hết. Thì cái bà manager đó mới nói với anh á là cái chuyện vợ anh làm ở cái department khác thì cứ làm, và anh á thì anh cứ làm bình thường. Nhưng mà bà nói như vậy, bà nói rằng có nhiều người nói là bà không có tin, nhưng mà bà nhìn thấy đó là cái ánh mắt của vợ ảnh á nhìn ông chồng bả và có vẻ thân thiện. Và có nhiều khi đến nhà chơi ông chồng á, thì làm vườn hay là uống bia ở ngoài sân, uống rượu nhẹ với anh này ngoài sân, nói chuyện với nhau về thể thao. Xin nhắc quý vị là hai người này là qua Mỹ rất là lâu, cho nên cái ngôn ngữ họ nói như là cái ngôn ngữ thứ hai của họ rồi. Thì bả có những cái hành động, thấy cái thái độ chồng bả đó cũng bất thường, và cái cô này cũng có vẻ là không tự nhiên trước mặt bả. Thì bà nghĩ rằng chắc là người châu Á họ mắc cỡ như vậy, hay là họ bẽn lẽn vậy, hay là họ vậy thôi. Nhưng mà có mấy lần là bà nghi ngờ là qua những cái tin nhắn, là ổng để cái tin nhắn á, có một lần là ổng để cái tin nhắn của hai người nói chuyện qua lại là hẹn hò nhau để mà đi ăn trưa. À xin lỗi quý vị, đi ăn tối. Mà bà thì bà làm ca tối. thì cái tên không có đề, nhưng mà cái số phone á, thì khi bả nhá lên, bả lấy số phone bả nhá lên á, thì cái người trả lời bên kia cái giọng là đúng là vợ của ông này. Và tại vì nhá là bả thấy cái số phone biết là vợ ông này, tại thân với nhau, thì bả mới hỏi chồng bả, thì chồng bả nói rằng là cái người vợ của Du á, cái người vợ của cái ông này nè, là than thở rất là nhiều về vấn đề chồng, mà ổng cũng như là ổng là đàn ông, ổng hiểu, cho nên ổng coi như một người em gái, một người cháu gái để mà ổng tâm sự thôi, ổng chia sẻ để mà ổng giúp đỡ thôi, chứ không có gì hết. Thì bà nhắc lại bà nói là chồng bà hồi xưa giờ là cái người là không có ngoại tình, không có bay bướm, ổng một người đàn ông rất là đứng đắn, điềm đạm, chững chạc. Và cái cô này đó thì bà thấy là cũng, bà không biết là cái tính cô này sao mà thấy là cũng thân thiện trong nhà. Thì ông chồng cứ khăng khăng là không có gì hết, và cái cô này cũng khăng khăng là không có gì hết, nhưng bà vẫn nghi ngờ là cái ánh mắt hai người nhìn nhau. Thì thưa quý vị, sau đó bà hẹn cái anh này ra, bà nói rằng là đây là cái ngày hôm đó bắt là thứ nhất là họ không có cởi đồ, họ trong cái hotel với nhau. Và ông chồng á, thì ngay lúc đó ông chồng cũng nói với bà là một cái sự hiểu lầm thôi, là ổng không có được khỏe. Mà nhắc lại quý vị là cái motel đó đó, nó nằm cạnh bên cái hồ, nó thẳng bước qua khoảng mấy chục mét thôi à. Tại vì họ cái khu lịch, khu du lịch như là một cái park đó quý vị, thì nó gần ở đó, nó khoảng mấy, xin lỗi, thì khoảng mấy trăm mét. Thì ổng nói rõ đó là cái chỗ gần nhất, còn mà họ đi vô xe đó mà ngồi cởi áo cạo gió thì nó kỳ, mà đi vô cái công viên có cái ghế đá mà ai mà ngồi dở áo lên cạo gió như vậy nó cũng kỳ. Ở Mỹ nó kỳ đó lắm, cho nên buộc lòng ổng phải đi vào cái hotel. Thì bà vợ thì bảo bà bắt cạo gió chứ không có ý gì hết, nhưng mà lúc đó ai cũng sợ ý là nhìn ở trên cái giường, trên cái bàn là không thấy cái gì hết. Nhưng mà cái chữ mà bà bước, ngày tám bước ra đó, thì bà kêu bằng honey, what happened honey đó, mà nhưng mà bà vẫn mặc đồ nha, cái người vợ vẫn mặc đồ bình thường. Thì nhắc là cái chữ honey đó thì theo nhận định nó là như vậy. Nhiều khi Ngọc Nhi gọi bạn trai mình là honey, hay là gọi bạn trai bình thường đó, thân quá đó, hay là gọi bạn gái vậy. Nhưng chỉ có một cái cô bạn gái, cổ làm cái nghề mà châm cứu da mặt đó. Sẵn Ngọc Nhi nói là tại sao cái da mặt Ngọc Nhi nó trẻ, nó đẹp và nó săn, là bởi vì Ngọc Nhi 59 rồi. Tại vì Ngọc Nhi một tháng Ngọc Nhi đi châm cứu một lần. Có một cái thuật châm cứu mà của người Mỹ đó quý vị, là họ châm cứu để giữ cho cái mặt mình đó, nó như là các cái mạch, những cái mạch máu li ti dưới da mình đó, nó hoạt động tốt, mình sẽ không có bị nám, không có bị trẻ là lão hóa da, và làm khỏe cái da mình, là máu huyết nó lưu thông đều đặn, và nó tạo hình khuôn mặt không có bị chảy xệ, bị động. Và kết hợp với Ngọc Nhi uống collagen 19 năm nay rồi, cho nên cái da được như vậy. Thì đó, tại trở lại tí xíu thì Ngọc Nhi kêu cô bạn đó cũng bằng người yêu không à, honey. Tại vì thân quá đi, mỗi lần nhắn tin á là người yêu, dịch tiếng Việt, người yêu ơi có lịch cho tôi không? Tôi sẽ tới chăm cứu. Mà tốt tiếng Mỹ đó, honey, you have appointment for me. Thì nếu mà ai nhìn vào cái tin nhắn Ngọc Nhi thì nghĩ rằng nhắn là thằng nào. Nhưng thật sự là cái cô bạn gái đó là thân quá cái bạn honey. Hay là Ngọc Nhi gọi con mình cũng bằng những từ ngọt ngào đó. Nó hẳn là thật sự ra đó, cái từ đó nó không có khẳng định là phải là yêu nhau. Thì anh này thì anh nói là vợ anh kêu ông kêu bằng honey, anh nghe rõ ràng. Thì cái bà này bà nói rằng là tao bây giờ đó, thì sau khi nói chuyện với chồng của tao rồi đó, xin lỗi quý vị nữa là Ngọc Nhi quen cái từ là me, là tôi đó, Ngọc Nhi dùng cái từ tao. Tôi nói chuyện với chồng của tôi rồi đó, thì là ổng nói là không có cái gì hết. Hôm nay đó mướn người theo dõi đó, là có ổng, mà trong những cái băng video theo dõi của tụi cheater đã thì như vậy, là rất là nhiều cái video là hai người đi ăn với nhau, ngồi trong xe nói chuyện với nhau, nhưng mà không có những, có cái hình ảnh là giống như là cổ khóc rồi ổng mới tròn tao bên xe, ổng ôm cổ dựa vô vai ổng ôm là có. Có mấy tấm hình là ổng hôn lên trán, hôn lên má, chứ không có những cái hình mà hôn môi nhau, không có. Cái video đầu tiên mà vô khách sạn là không có, là cái bữa đó bắt được thôi. Còn trước kia là theo dõi được một hai tuần, toàn là những cái cảnh là đi ăn tối là rất là nhiều. Rồi đi park chơi, đi câu cá chung là có nha, có đi câu cá chung. Rồi yes, ngồi trong xe thì nói chuyện nhiều khi 15-20 phút chứ không có lâu. Nhưng mà nói là cô khóc thì cái ông này là ổng tròn tay qua, ổng ôm cổ. Đó, và ổng dỗ và ổng có hôn lên má, hôn lên trán là có. Thì bà mới nói đó là đối với bà đó thì bà nghĩ rằng có thể là bà nghĩ oan cho hai người, là họ đang trên cái đà tìm hiểu và họ có thể họ đang trên cái đường để bước vào cái tình yêu, nhưng mà chưa, họ còn ở cái mức độ là thông cảm nhau đó. Thì bà cũng nói rằng cái ông này thì nên tìm hiểu kỹ lấy vợ mình. Bà thì bà thay cho chồng bà, bởi vì chồng bà hồi nào giờ đây là first time trong 30 năm là sống với nhau. Đó, biết nhau là 40 năm, là hồi đó là bạn cùng học ở thời trung học. Nhưng mà chính thức yêu nhau đó là 30 năm. Thì ổng là người đứng đắn, cho nên bà nghĩ đây là một cái accidentally thôi, là một cái vấn đề là tai nạn hy hữu và có thể là hiểu lầm nhau. Bà mong rằng cái anh này về đó là hỏi kỹ lời vợ. Thì ảnh nghe xong ổng dạy nói chuyện với vợ, thì cái bà vợ mới nói như vậy là ok, bả với anh chồng hai người một tuần gặp nhau thứ bảy nhật thôi. Cái problem đó là ngày thường á thì anh này dậy trễ, anh quen rồi thì bả dậy sớm, sáng thứ bảy cũng vậy. Bả dậy sớm đó là bả dọn dẹp nhà cửa, thì ảnh dậy trễ, quen rồi ảnh dậy trễ xong, thay vì đi ăn sáng với vợ thì ảnh lại dành cái sáng thứ bảy là ảnh đi uống cà phê. Là ảnh ra tiệm cà phê, ảnh ngồi ảnh la cà với bạn bè ảnh, coi thông tin thể thao này cái kia nọ đồ. Có một cái nhóm bạn là hoặc là ở quán cà phê ở Mỹ đó quý vị, nhất là ở Cali đó, như vậy nè, là sáng thứ bảy nhật các quán cà phê đông lắm, đông rất là đông, mà ngồi không cần thân với nhau, như là biết cái ông này ở gần đây hay tới đây, tour gần đây hay tới đây, cho nên họ tụ tập với nhau, họ nói chuyện thời sự, chuyện ông Trump, chuyện xã hội, chuyện chính trị, chuyện hãng xưởng, hầu như là họ nói chuyện về kinh tế xã hội rất là nhiều và nhau gần tiểu cũng như có như một cái chợ đó, nhưng mà rất là dễ thương. Thì ảnh đó là sáng thứ bảy là sáng của ảnh ngồi uống cà phê đó, tới trưa ảnh mới về. Thì ảnh về đó là chị dọn dẹp nhà cửa xong, muốn đi ăn sáng đi một mình, tại vì hai đứa con đó là 23 với 25 tuổi đi học ở thành phố khác. Rồi chị rất là buồn, ảnh có thông cảm cho chị. Rồi chiều thứ bảy thì hai chồng là đi chợ, đi ăn, đi uống, đi chơi, hoặc là qua nhà bạn bè này chơi. Ngày chủ nhật đó thì sáng cũng dậy trễ, thì lại là cũng là đi chợ để nấu cơm chuẩn bị cái tuần sau, chuẩn bị cơm 7 ngày, 5 ngày cả tuần sau. Chị anh chở đi chợ, rồi anh cùng đi chợ với chị, rồi về là chị nấu ăn thì anh lại coi báo hay là anh làm vườn. Rồi nó hẳn là rồi trưa chủ nhật đó thì lại là phải dắt nhau đi ăn nhà hàng, đi ăn vặt, ăn chơi. Rồi chiều chủ nhật thì lại hẳn qua nhà bạn chơi đó, thì cũng là ở nhà làm vườn, chị dọn dẹp. Cuộc sống nó quá êm ả cho nên nó bị nhàm. Thì chị mấy tâm có mấy lần thì ổng nói, tao thấy người Việt Nam mày không có những cái thú mua đi chơi xa với nhau. Thì ổng không có chỗ giữa tinh thần. Chị hay tâm sự những cái chị bất mãn buồn anh, và ổng thì ổng dạy chị là cái người đàn ông ở Tây Phương, ở nước ngoài là phải như vậy, thì mày phải làm như thế nào. Rồi riết có gì chị buồn thì được tâm sự với ổng hết. Và ổng thì coi chị như một đứa em, một đứa cháu. Ổng cũng rồi chị không biết từ lúc nào chị ấy coi ổng một chỗ giữa tinh thần, và cái gì cũng tâm sự hết, và thường thân đến cái mức mà thích đi câu cá chung, và đi câu cá thì ngồi nói chuyện về xã hội, về gia đình. Chị coi ổng như là cái người thần tượng về cái sự thấu hiểu mà lại là chia sẻ, mà lại ngọt ngào, dễ thương, ga lăng. Ổng săn sóc chị rất là tốt, đi câu chung đó, hay đi ăn chung, ổng săn sóc chị một cách vô cùng ga lăng mà anh không có chuyện đó. Nhưng mà cái bà Mỹ này thì bà nói rằng, bà Phi bà nói rằng chồng bà là một người rất là nhẹ nhàng và tế nhị. Thì anh hỏi như vậy nè, anh một cái im trong lòng anh lại nghĩ rằng vợ nó ngoại tình rồi, không biết có ăn ngủ với nhau chưa, hay là nhiều lần rồi mà lần này chưa bắt kịp. Anh nắm bước vào nói rằng là anh rất là ngộp thở, là cả tháng mấy nay anh không có nói chuyện với chị luôn, mà chị thì lúc nào thì khóc lóc năn nỉ, nhưng mà biết rồi giờ chị cũng bất khu khe luôn, bất cần luôn, và anh chưa nói với chị với con anh. Thì anh hỏi với là trong cái trường hợp này quý vị Ngọc Nhi nghĩ sao. Thì Ngọc Nhi nói là trước khi chia sẻ thì Ngọc Nhi nói cái tâm tưởng của mình thôi, là Ngọc Nhi tin tưởng rằng đó là cái chị này đó chỉ có ngoại tình tư tưởng. Yes, chỉ có. Khi một người phụ nữ mà không còn coi mình là chồng mình là cái chỗ dựa tinh thần, một cái chỗ để chia sẻ trút giận, chia sẻ vui, chia sẻ buồn và trút giận lên đó nữa, và không muốn spend time với chồng mình, không muốn đi chơi chung với chồng mình, thì có nghĩa rằng là đã có một cái vấn đề ngán nhau. Anh thì lại là vô tâm, không phải là xấu tính, mà là anh chọn một cuộc sống giống như là nó bình lặng, đi làm về tiền đưa hết cho vợ, rồi cũng cuối tuần thì nó enjoy, nó nhàn nhã quá, và hai người không có thời gian chung với nhau. Cho nên khi một người phụ nữ mà họ yếu đuối trong tình cảm, thì họ gặp một người đàn ông mà lớn tuổi, điềm đạm, đứng đắn, thì chắc chắn rằng là cái chỗ dựa tinh thần. Mà thường thường phụ nữ thì hãy rớt về cái chỗ dựa tinh thần đó. Khi mà tâm sự sẽ chia nhiều quá thì họ sẽ cảm thấy là họ bị rung động. Và khi họ rung động rồi thì sẽ dẫn đến là cái yêu và từ cái yêu họ mới đến cái thể xác. Thì Ngọc Nhi không có dám nói là có thể xác chưa, nhưng mà về tư tưởng ngoại tình Ngọc Nhi tin chắc rằng chỉ có. Còn cái ông đó đó thì có thể là ổng lớn tuổi rồi, ổng cũng thích một cái ngoại tình tư tưởng làm cho fresh, có người tâm sự, người nhắn tin, có người đi chơi, có người câu cá với mình, có người chia sẻ, ngọt ngào, dễ thương, có người để mình săn sóc. Mà cái bà vợ mình nó bả già rồi, bả không cần mình săn sóc nữa. Có thật sự đó, người đàn ông thích chăm sóc, thích một phụ nữ dựa vào mình. Còn phụ nữ chúng ta là chồng quen rồi, mình săn sóc ngược lại, cho nên nhiều khi mấy ổng cũng nói là chán. Thành ra đó là cái tâm lý đó quý vị. Thành ra người ta nói đó là người đàn ông mãi mãi ở cái lứa tuổi nào họ cũng thích chăm sóc, thích được chăm sóc, chiều chuộng, chứng tỏ cái bản năng đàn ông, cái sự ga lăng, cái sự cứng cỏi, chở che. Mà cái người vợ ở nhà đa số đó lại là không cần nữa, bởi vì vợ chồng với nhau rồi, không cần nữa. Thì khi mà có cô nào ở ngoài cần là ổng chăm sóc rồi ổng rớt rồi ổng không biết. Chúng ta vô tình làm mất chồng là bởi chúng ta không cần chồng. Ở đây không phải là không cần yêu thương mà là không cần chồng chăm sóc, chúng ta tự chăm sóc được rồi, và chúng ta chăm sóc ngược lại ổng. Có một cái câu nói rất là vui là khi về già phụ nữ thích chăm sóc chồng và con cái, còn đàn ông thích chăm sóc người phụ nữ khác. Cái này có. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó là cái ông này là ổng lại thích một cái sự mới mẻ, tươi mới, chăm sóc, săn sóc và che chở cho cô này. Thì ổng có rung động, nhưng mà tại vì cái tuổi ổng lớn cho nên cái đòi hỏi về xác thịt có thể là ổng kềm chế được, hoặc là ổng là cái người hồi nào giờ ổng đứng đắn lắm này đó, và ổng còn giữ một chút gì đó. Hay là hai người đã từng có rồi Ngọc Nhi có biết. Ngọc Nhi chỉ đoán thôi. Ngọc Nhi nói với ảnh là Ngọc Nhi khẳng định là ngoại tình tư tưởng là có. Ông này thì có cái sự tươi mát, cô này thì một cái chỗ dựa, cho nên còn cái chuyện quan hệ không, Ngọc Nhi không biết. Nhưng cái điểm được của ông này là nói với vợ hết. Đó. Khi bể ra thì ông cũng nói không có, tin không tin thì thôi, muốn ly dị thì không chịu. Hỏi cô này thì đã khóc lóc với chồng cả 1-2 tuần và thề thốt là nói rằng là không có, tại vì ở nhà chán quá, con đi học xa rồi. Cái lúc trước con còn nhỏ thì ảnh đưa đi học bả nhà, bây giờ con đi học xa hết rồi, sáng ảnh chóng cảnh ngủ hai vợ chồng thì lại trong nhà có hai vợ chồng già, nó so boring. Nó cũng năm mươi mấy rồi quý vị, hai người cũng 40-50 rồi, thì nó cũng hơi chán nhau. Thì cổ là ổng rủ đi câu cá thì chiều đâu có gì làm, đi về cơm nước xong rồi dọn dẹp nhà cửa xong rồi không có đưa đón con cái như là hồi xưa tụi nó lớn rồi, thì giờ đi câu cá với ổng hay đi ăn với ổng để mà vui vẻ thôi, chứ cổ không nghĩ đó là ngoại tình. Tại vì ông này là bạn của hai vợ chồng, hai vợ chồng là bạn luôn, cổ không nghĩ là ngoại tình. Thì ảnh mới hỏi tại sao ông nói với ảnh, thì cổ nói rằng nói thì sợ anh hiểu lầm và anh ghen. À, anh đang đi làm cực khổ, tôi nhà tôi đi câu, tôi đi chơi, cũng là cái sai của tôi giấu thôi. Thì thưa quý vị, cái câu hỏi của ảnh là có tin vợ không, thì quý vị trả lời Ngọc Nhi. Nhưng Ngọc Nhi nói rằng cái điểm được của vợ là cái điểm mình nói về nhân văn đi. Người ta làm sai, người ta biết sai thì mình bỏ qua, và mình cũng chưa có bắt tận tay. Và nếu mà cũng quán ngoại tình thì cũng không khóc lóc mà đi xin lỗi năn nỉ cả mấy tuần lễ vậy. Và cái ông kia thì cũng nói thiệt với vợ rằng là bao nhiêu lần đi câu cá chưa có lần nào, tại bữa đó là sáng hôm đó là ổng nói đúng là ổng ăn cái burrito mà ổng bị upset stomach, là ổng bị cái bao tử ổng cào ngược đó, thì ổng rất là khó chịu và ổng không có ói được. Cho nên lúc đó thì cổ có hẹn đi câu cá và cổ đang trên đường tới, thì ổng nói rằng là mày đến mày cào gió cho tao được không, tao khó chịu, vì ổng thích người Việt Nam cạo gió giác hơi dữ lắm. Ở Mỹ thì có một số phòng mạch của Đông y đấy quý vị, họ có cạo gió, không cạo gió, họ có giác hơi và họ có châm cứu, và người Mỹ đi rất là đông. Cái nhà phòng bạn của Nhi đi ngủ Ngọc Nhi đó, người Ngọc Nhi mệt mỏi lên là cổ giác, mà họ không phải giác bằng lửa đâu, họ giác khác bằng một cái hơi đấy quý vị. Mình họ rất thích giác, thì ổng nói rằng trên đường mày tới đó thì mày đem đồ theo để mày làm cho tao. Thì hai người chọn khách sạn là bởi vì không làm ở ngoài đường được, ở ngoài mặt kinh được, mà cũng không có vô xe chỗ lỗ nào mà nằm, mà ngồi thì sao mà giác. Là cái lý do đó là ổng nói thật với vợ ổng. Thì Ngọc Nhi xin quý vị rằng cho anh này một cái lời khuyên, và đối với Ngọc Nhi đó là người ta nói là đánh kẻ chạy đi không phải đánh kẻ chạy lại, mà đây cũng là một cái bài học cho anh để mà anh dành more thời gian và chia sẻ với vợ nữa. Cái vấn đề mà không chia sẻ với nhau nữa đó, nhiều khi một cái người là còn sống với mình nhưng mà trong lòng hai người người ta đã không còn nữa rồi, là bởi vì cái sự nhạt nhẽo. Thì đây là cái bài học chung, và mong rằng quý vị cho ảnh cái lời khuyên hay là cái lời sự thật là có nên tha cho vợ hay là hai người tạm thời ly thân? Đó là ảnh nói như quý vị nha. Như Ngọc Nhi được Nhi thấy rằng không đến đổi. Ngọc Nhi rất cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.